Tác giả, thực hiện, thư viện báo, mới bỏ qua, không tồi, mở miệng hỏi, ra ra, trong miệng nói, học, chính là, người nhiều, mang mũ, hưng phấn hỏi, hết chương.